Quá trình dưỡng thành yêu hậu, chương 107, góc truyện audio.com, xe ngựa ngừng lại ở bên ngoài cửa viện nữ trinh viện, Phó Tĩnh xuống ngựa trước cho mọi người lui ra, sau khi lui xuống hết, Phó Tạ mới ôm Hàn Anh xuống xe trực tiếp trở về phòng ngủ. Cất bước về phía màn trướng châu ngọc mờ ảo trước giường trong phòng ngủ, lều vải để đã được buông xuống, theo lay động có tiết tấu từng viên chân châu kết trên màn trướng cũng rung rung theo, lờ mờ có thể thấy trong màn trướng đung đưa nhánh tóc đen dài và thân thể mềm nhẵn trắng như tuyết. Không biết qua bao lâu, Phó Tạ ôm Hàn Anh đã ngủ vào lòng, nhắm mắt trở về chỗ rung động tâm hồn vừa rồi. Hàn Anh rất ít khi chủ động như vậy, cho dù nàng cả người bất động thế nhưng cái loại lộn xộn đè ép hút mốt tự nhiên này lại làm kẻ khác như ở trong mây. Phó Tạ chậm rãi vuốt ve tấm lưng mềm mại ấm nhuận của Hàn Anh, người người mùi thơm ngát kỳ dị trên người Hàn Anh, hắn mặc dù không có kinh nghiệm nhưng cũng biết lão bà của mình sợ là loại vưu vật trong truyền thuyết, có dị hương, lại có danh khí. Hắn còn chưa khỏe hoàn toàn, thế nhưng vừa mới hoàn toàn xuất ra một thân mồ hôi, hiện tại ngược lại thần thanh mắt sáng cả người thoải mái. Đợi Hàn Anh ngủ say, Phó Tạ đắp kỹ chăn cho nàng, chuỗi minh châu chưa kịp cho Hàn Anh liền đặt ở mép gối, còn mình thì đi tắm vào tắm rửa thay đổi quần áo xong mới đi ra ngoài. Ngoại viện trị sự phòng, Tần Ma Ma Lương Ma Ma dẫn theo bốn đại nha hoàn Tiến Ngọc như Ngọc Tú Ngọc và Hàn Ngọc đứng nghiêm một bên, Tẩy Xuân dẫn theo Hoán Hạ, Nhuận Thu và Xấu Đông đứng ở bên kia, đều cúi đầu nghe Phó Tạ giáo huấn. Phó Tạ trầm giọng nói, nội viện vẫn do Tẩy Xuân trông coi, bốn đại nha hoàn mới tới cũng vào trong viện hầu hạ, Tần Ma Ma chịu trách nhiệm phòng bếp nhỏ, Lương Ma Ma chịu trách nhiệm tiếp khách ngoại viện. Mọi người cùng đáp vâng, cung kính đám người Phó Tĩnh Lý Chân vây quanh Phó Tạ đi lên phía trước. Phó Tĩnh rớt lại phía sau nửa bước, Phó Tạ đi lên phía trước, vừa đi vừa thấp giọng bẩm báo. Bởi vì ngày không đi nha môn, hôm nay ở Cầm Vận Đường có rất nhiều người đợi gặp, Phó Chữ đều cho người dẫn tới phòng khách phía ngoài Cầm Vận Đường chờ rồi, ngài muốn đi thư phòng, xin từ tiền sảnh phía sau đi qua, như vậy sẽ không bị người khác ngăn cản. Phó Tạ ừ một tiếng, thật sự mang người đi từ tiền sảnh phía sau Cầm Vận Đường. Hắn hiện nay đang kiểm tra quốc khố thiếu hụt, người đến cầu xin hắn thật sự nhiều lắm. Phó Tĩnh lại nói, đại thiếu phu nhân mang theo nha hoàn đi ra ngoài, tiểu hứa tổng quản cải trang rồi, tự mình đi theo. Phó Tạ không nói gì. Hắn vẫn cảm thấy Lam Thị và Phạm Tinh Tinh hai người kia có một kẻ là gian tế, hắn muốn tìm gian tế này bắt ra. Sau khi ngồi vào chỗ của mình trong thư phòng, Phó Tạ lập tức bắt đầu bận rộn, không ngừng gặp người, không ngừng đàm luận, quả thực không có lúc nào yên tĩnh. Rốt cuộc qua một hồi lâu, Phó Tạ vừa nâng chung trà lên uống một ngụm, Phó Chữ liền dẫn Trần Hy vào. Phó Tạ và hắn quen không giữ lễ tiết, cũng không nghênh đón hắn, trực tiếp chỉ ghế dựa cao. Mời ngồi phía tây, Trần Hy sau khi ngồi xuống, mới nói, điện soái Tiêu Hạ có thể làm gì? Phó Tạ nhìn hắn một cái, thấy hắn đầu đội ngân quan áo trắng như tuyết, tuấn mỹ tú giật trang phục của quý công tử kinh thành, liền nói. Có một việc đắc tội với người, người khác không thể làm, chỉ có ngươi mới có thể đi làm. Trần Hy nghe vậy, cả người thẳng tắp, vẻ mặt thu liễm giống. Góc truyện audio.com, như cười mà không phải cười, đôi mắt trở nên nghiêm nghị. Xin điện soái an bài. Phó Tạ nhìn hắn, người thừa trong các tổ chức kinh thành rất nhiều, cần xác minh đăng ký nỗ lực bãi bỏ, việc này giao cho ngươi chủ trì. Trần Hy đứng dậy, đáp vâng, sau đó nhìn Phó Tạ, lại cười nói, nếu như chuyện này Tiêu Hạ làm được, điện soái đồng ý Tiêu Hạ một việc có thể chứ? Phó Tạ xúc động nói, được, Trần Hy làm việc xưa nay có chừng mực, hắn cũng không lo lắng. Hàn Anh ngủ một giấc thấy chuỗi minh châu bên gối, trong lòng càng ngọt ngào. Bốn người Tẩy Xuân tiến lên hầu hạ nàng rửa mặt, bốn người Thiến Ngọc cũng nhu thuận đứng hầu ở bên ngoài, Hàn Anh thấy thế cuối cùng thở dài một hơi, thấp giọng hỏi Tẩy Xuân. Hai ngày này các ngươi ở đâu? Xấu Đông cười, công tử bảo Phó An mang bọn nô tỳ đi Đông Xương phòng Cầm Vận Đường thêu thùa may vá, không cho ra ngoài đi loạn. Nàng ha ha cười không ngừng, hai ngày này nô tỳ làm cho người một đôi giày thêu mềm. Hàn Anh cũng cười, lấy ra ta xem một chút. Trong bốn đại nha hoàn thiếp thân này của nàng, châm tuyến của Xấu Đông không tốt còn không bằng nàng. Ba người Tẩy Xuân cũng thấy thú vị nói. Xấu Đông, xem ngươi không biết xấu hổ còn lấy ra bảo cô nương mang. Trang điểm hoàn tất trên tóc Hàn Anh cài hoa lê lục bảo thạch khảm bạc, mặc y phục xanh biết thêu một nhánh hoa lê thướt tha, dẫn theo Nhuận Thu và Hoán Hạ xách hộp cơm, đi Cầm Vận Đường đưa cơm cho Phó Tạ. Nàng bảo Nhuận Thu đi hỏi, Phó Tạ vẫn còn đang bận, còn chưa kịp dùng cơm trưa, sai Hoán Hạ đi phòng bếp nhỏ làm mấy món ăn thanh đạm, tự mình chuẩn bị đi đưa cơm cho Phó Tạ. Dù sao phía sau thư phòng Cầm Vận Đường có một tiền sảnh, nếu như nàng từ tiền sảnh đi thẳng vào thư phòng Phó Tạ, sẽ không thấy ngoại nam. Đến bên ngoài tiền sảnh phía sau Cầm Vận Đường, gã sai vặt canh giữ tại đó thấy thiếu phu nhân mang người đến, vội vàng đi vào gọi Phó An. Phó An lập tức ra ngoài đón Hàn Anh đi vào. Công tử đang cùng Trần Hy Trần công tử đàm luận, thiếu phu nhân chờ một chút, nô tài đi vào thông báo. Hàn Anh ừ một tiếng, thật sự ở tiền sảnh phía sau chờ. Trời mưa vài ngày, hôm nay trời mới hoàn toàn trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên những chiếc lá to của cây thủy lạp phía ngoài tiền sảnh, cành lá càng lộ ra vẻ xanh tươi đáng yêu. Hàn Anh thấy phía dưới cây thủy lạp là bụi hoa hồng trắng chớm nở, liền ngắt một đóa cầm ở trong tay chơi. Nhuận Thu vội vàng thấp giọng nói, cô nương, cẩn thận đâm vào tay. Hàn Anh cười, ta sẽ cẩn thận. Phó An rất nhanh liền đi ra. Thiếu phu nhân, công tử nói Trần công tử là thông gia tốt, có thể gặp, mời ngài đi vào. Hàn Anh liền dẫn Nhuận Thu hoán hạ cầm theo hộp cơm đi vào. Trần Hy đứng dậy hành lễ với Hàn Anh, gặp qua thiếu phu nhân. Hàn Anh trả lễ, ra hiệu Nhuận Thu hoán hạ đặt hộp cơm để trên bàn, cười dịu dàng nhìn Phó Tạ. Muội nghĩ huynh không có thời gian dùng cơm chưa, liền đưa tới cho huynh. Trong lòng Phó Tạ ấm áp, mắt phượng hàm chứa vui vẻ nhìn Hàn Anh, trong lòng rất vui vì đã hòa hảo với Hàn Anh, bằng không Hàn Anh cũng không ôn nhu săn sóc như thế này. Hàn Anh đi qua tự mình bày đồ ăn ra. Phó Tạ nhìn phong thái yêu mỹ thân thể yểu điệu của Hàn Anh, nhớ tới tiểu diễm trong phòng buổi sáng, ánh mắt càng ôn nhu. Hàn Anh bỗng nhiên hít một hơi. Phó Tạ vội vàng đứng dậy đi qua. Làm sao vậy? Hàn Anh thấp giọng nói. Bị gai hoa hồng hoa đâm. Phó Tạ cầm đầu ngón tay Hàn Anh, đem gai nhỏ rút ra. Góc truyện audio.com, không tự chủ nhìn bờ môi khẽ sưng đỏ tươi của Hàn Anh. Hắn đang nhìn Hàn Anh, đột nhiên cảm giác được không đúng, nhìn Trần Hy. Trần Hy cũng đang nhìn Hàn Anh, ánh mắt có chút không đúng, dường như vô cùng dịu dàng. Phó Tạ ngay lập tức tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Lão bà ta xinh đẹp như vậy, trang điểm thật xinh đẹp đến đưa rượu và thức ăn cho ta, là tới dịu dàng săn sóc ta, không phải trang điểm cho ngươi nhìn. Hắn mặt không biểu tình nhìn Hàn Anh, à anh, nàng trở về đi. Hàn Anh liếc Phó Tạ thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn lạnh xuống, không khỏi cảm thấy là lạ, đang ở trước mặt người ngoài cũng không quấy rầy hắn, ôn nhu đáp vâng, mang theo Nhuận Thu hoán hạ lui xuống. Trần Hy lập tức thanh tỉnh lại, vui vẻ nhìn Phó Tạ. Điện soái Tiêu hạ làm phiền. Phó Tạ nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng. Mời, cách chương.